Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, đốn ngộ không phải ta. Xuyên qua đóng chặt cửa miếu, Lương Thành sắc bén ánh mắt vượt qua con đê, có thể trông thấy rộng lớn du long trong nước sông nổi trôi một cái to lớn lại đen xì đồ vật. Không cần phải nói nhất định là đầu kia rùa già bối giáp. Cái kia rùa già thân hình không nhỏ, bối giáp nhìn qua có tới 3 trượng nhiều mặt tròn. Thấy cảnh này, Lương Thành không khỏi nhớ tới cái kia nhếch nhác lão đạo chỗ nói, không biết sao rùa già 3 trượng. Năm, những lời này đến, nghĩ thầm vị kia nhếch nhác lão đạo quả nhiên có chút dự kiến trước. Đầu này rùa già lớn nhỏ thật đúng là cùng hắn chỗ nói không kém bao nhiêu. Bất quá lão đạo kia còn nói chuyến này đã định trước không thuận. Cái này liền để người có chút bất an. Nhìn đến đầu này kết đan kỳ rùa già thực lực rất mạnh, đồng thời khó đối phó. Mấy hơi về sau, đầu kia rùa già đã đi tới gần Giang Thần Miếu bên bờ. Tiếp lấy hắn thân ảnh to lớn theo trong nước nhảy lên một cái, rất nhanh hóa làm một người hình. Nhìn qua dáng người khôi ngô, miệng rộng đầy răng nanh, ngoại hình thật đúng là cùng trong đại điện thờ phụng tôn này tượng nạn chênh lệch không xa. Lương Thành vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó rộng lớn trên ghế không nhúc nhích. Không đa nghi dây cung đã kéo căng quá chặt chẽ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ cùng đầu này kết đan kỳ yêu thú đại chiến một trận. Cái kia rùa già phi thân lên, nhìn đến miếu cửa đóng kín về sau sắc mặt tựa hồ hơi cảm giác ngoài ý muốn. Hơi ngừng bỗng nhiên sau một lát. Tiếp lấy hắn liền bay lên cao cao, chuẩn bị theo chỗ cao vượt qua tường viện bay vào tòa này Giang Thần Miếu. Xem ra là bởi vì cái này sông trong thần miếu cung phụng là rùa già chính mình thần vị, cho nên hắn mới khách khí như vậy, tình nguyện phiền toái một chút, theo chỗ cao bay vào đi, cũng không nguyện ý phá cửa mà vào. Hiển nhiên là không nguyện ý nện chính mình cửa miếu. Bay đến chỗ cao, rùa già tầm mắt tự nhiên 10 phân rõ ràng. Rất rõ ràng xem đến tế đàn phía trên 2 tấm rộng ghế lớn lên không giống những năm qua đồng dạng. Khóa lại một đôi thiếu niên nam nữ, mà chính là ngồi ngay thẳng một cái hình tượng yêu dị người tuổi trẻ. Cái ngoài ý muốn này tình huống không khỏi làm hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ nghe hắn cau mày nói ra, cái này Long Giang thôn thôn dân càng ngày càng không hợp lý. Đều nói muốn cung phụng một đôi thiếu niên nam nữ. Bọn họ cũng dám đem cung phụng cho ta giảm một nửa. Một bên nói, hắn cái kia mập mạp thân hình một bên rơi xuống, sau đó đứng yên tại giữa sân. Tiếp lấy rùa già quay đầu nhìn lại đại điện bên trong cái kia bàn thờ, chỉ thấy phía trên đã bừa bộn một mảnh, nhìn ra được bị người đem cống quả cùng điểm tâm đều ăn sạch sẽ. Cái này rùa già thấy thế không khỏi giận dữ, nhịn không được đứng tại địa phương hét lớn một tiếng. Lương Thành lại bất vi sở động, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy đầu này rùa già. Lúc này cái kia rùa già cũng phát hiện có chút không đúng, hiện đang ngồi trên ghế người thanh niên này cũng không có bị khóa lại không nói, hắn biểu hiện trên mặt cũng nhìn không ra nửa điểm vẻ sợ hãi, đồng thời tu vi của người này nhìn qua cũng không thấp. Rùa già biết chỉ sợ lần này lên bờ chuẩn bị hưởng dụng cống phẩm kế hoạch là thất bại. Nghĩ tới đây, rùa già trong lòng nổi giận đùng đùng, ánh mắt hạt châu thoáng cái biến đến đỏ bừng, chừng lấy Lương Thành nhìn một lúc sau quát nói, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ là những cái kia ti tiện nhân loại mời tới đối phó bổn tọa sao? Lương Thành nhìn đến cái này rùa già khí thế bất phàm, tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Chính mình rất khó phán đoán hắn thực lực như thế nào. Kết hợp với ban ngày cái kia nhếch nhác lão đạo đoán mệnh lúc giải thích, trên thực tế Lương Thành cũng không nắm chắc được chính mình phải chăng có thể đánh bại thậm chí giết chết đầu này thủy yêu. Bởi vậy cũng không muốn theo rùa già lời nói trả lời, miễn cho liên lụy đến những cái kia người bình thường. Sau đó Lương Thành hừ một tiếng, quát nói, hừ. Những người phàm tục kia đỉnh cái gì dùng? Chỉ bằng bọn họ có thể thì mời được đến ta sao? Nói thật cho ngươi biết ta mới là cái này con du long sông Quang Châu đoạn chủ nhân. Ngươi cái này nho nhỏ con rùa tinh có tư cách gì chiếm cứ Du Long Giang Long thần vị? Cái kia chỗ ngồi là ta. Ta hôm nay chính là muốn đoạt lại vị trí này. Rùa già nghe vậy sững sờ. Tiếp lấy dùng cái kia huyết hồng ánh mắt trên dưới đem Lương Thành dò xét một hồi. Bỗng nhiên ha ha cười nói. Ha ha ha, nguyên lai là một đầu nhỏ việc linh tinh long. Bất quá là cái kết đan sơ kỳ chim non. Cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Đến đây ngấp nghé bổn tọa thần vị. Bổn tọa những cái kia tế phẩm xem ra là bị ngươi ăn hết. Vậy bản tọa hôm nay thì ăn ngươi thịt. Nói xong cái kia rùa già hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền tiếp lấy vận lên cái kia đấu quả đấm to. Phát lực một quyền hướng về Lương Thành đánh tới. Lương Thành giật nảy cả mình. Tâm đạo, cái gì? Toái tinh quyền, này sao lại thế này? Không có nghĩ đến cái này đối thủ vậy mà cũng sẽ toái tinh quyền. Không đợi Lương Thành tới kịp như thế nào kinh ngạc. Rùa già một quyền kia đã hóa thành một đạo to lớn màu trắng quyền ảnh hướng về Lương Thành phủ đầu. Đánh tới, quyền lực chưa đến, một cỗ to lớn đại lực đã áp bách đến Lương Thành cảm thấy toàn thân khó chịu. Lương Thành vốn là muốn cũng dùng toái tinh quyền nghênh địch. Bỗng nhiên tại trong điện quang hỏa thạch cảm thấy đối thủ một quyền này vận kình phương thức cùng chính mình rất nhiều khác nhau, cơ hồ hoàn toàn không giống. Nhất thời lòng hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút cái này rùa già tại không bị quấy nhiễu tình huống dưới là như thế nào liên tục vận dụng quyền pháp. Nếu như mình cũng dùng toái tinh quyền pháp nghênh địch, đối phương khó chớ kinh ngạc, khả năng đến tiếp sau liền sẽ biến chiêu. Nhưng là Lương Thành rất muốn nhìn một chút cái này rùa già đến tiếp sau sẽ như thế nào nối tiếp vận dụng quyền lực, không muốn kích thích hắn cải biến mạch suy nghĩ. Sau đó Lương Thành tại trong điện quang hỏa thạch quất ra gần đây mới từ trừ trí nghĩa cái kia bên trong đạt được thanh phong kiếm. Tại cực kỳ nguy cấp ở giữa mũi kiếm liên tục đâm ra từng đạo còn như tinh quang đồng dạng ánh kiếm cản tại phía trước, đem chính mình toàn thân trên dưới đều bảo hộ ở. Đây chính là thiên cương lục kiếm bên trong tiêu giao thức. Cái kia rùa già thấy mình cái này uy mãnh toái tinh quyền bị ngăn trở, trong lòng tức giận. Tính khí phát tác về sau càng không biến chiêu, mà là liên tục thôi động toái tinh quyền lực giống như bài sơn đảo hải công tới. Ngay tại lúc này, rùa già đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận mát lạnh. Một loại huyền diệu cảm giác bao phủ xuống. Để đầu này rùa già có một loại cảm giác đến thời gian dường như tĩnh lại cổ quái cảm thụ. Bên người hết thảy dường như đều dừng lại. Ngay tại lúc này, cái kia đầy trời dày đặc ngôi sao trong nháy mắt này dường như cũng ảm đạm phai mờ. Tựa hồ tinh quang bên trong một loại nào đó kỳ lạ lực lượng cũng bị rùa già toái tinh quyền pháp xảo diệu mượn dùng xuống tới. Bị dung nhập vào toái tinh quyền sức lực bên trong. Loại tình huống này để Lương Thành cảm thấy vong hồn ứa ra. Nguyên lai cái này rùa già tại thôi động toái tinh quyền quá trình bên trong. Vậy mà tại trước mắt hoàn cảnh phụ trợ dưới. Tiến vào đốn ngộ trạng thái, mượn dùng tinh đấu chi lực, làm chính mình toái tinh quyền phát huy ra trước đó chưa từng có qua uy lực. Loại cảm giác này Lương Thành có chút quen thuộc, bởi vì năm đó ở Vọng Hải Thành lúc, bị Hải Lục Tương Sinh Thụ lâm thời cất cao đến hợp thể trạng thái Lương Thành cũng từng tiến vào loại trạng thái này. Lúc đó một quyền kia uy lực cũng là vô cùng cường đại. Để Lương Thành mỗi lần dư vị lúc đó chẳng cảnh, đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đáng tiếc lúc đó tu vi bị cất cao đến cách mình thực lực chân chính quá xa. Loại kia đốn ngộ cảm giác rất nhanh liền bị Lương Thành quên hầu như không còn. Cũng tìm không được nữa. Tại cái này chi sau Lương Thành không cam tâm, cũng từng nhiều mặt nếm thử. Đáng tiếc rốt cuộc không có tìm tới loại kia phương pháp phát lực. Đối với cái này Lương Thành vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Buổi tối hôm nay Lương Thành lại tại dưới cơ duyên xảo hợp. Một lần nữa nhìn đến toái tinh quyền để ý cùng thần hội phía dưới. Mượn nhờ tinh thần chi lực gia trì. Phát ra như thế khó được quyền kinh. Vốn là nhìn đến cái này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trạng thái. Lương Thành cần phải cao hứng mới đúng. Đáng tiếc cái này một cái toái tinh quyền lại là chính mình đối thủ phát ra tới. Hiện tại gần như sắp muốn Lương Thành mạng nhỏ. Loại chuyện này có thể khiến người ta cao hứng không nổi. Rùa già phát ra cái kia lóe ra chướng mắt tinh quang, quyền ảnh còn chưa tới đến. Nặng nề quyền phong liền để Lương Thành quả thực không thở nổi. Trong chớp nhoáng này, Lương Thành mới biết được cái kia nhếch nhác lão đạo chỗ nói thời vận bất lợi còn thật có sự tình. Hiện tại tình huống đã cực kỳ nguy hiểm. Muốn là rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, cho dù Lương Thành đã đạt đến hoàng kim chi thể cũng khó mà tránh khỏi bị đánh bạo rơi tráng. Tại trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành linh cơ nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến lão đạo sĩ kia chỗ nói bài trừ vận rủi chi pháp. Không phải còn cho chính mình một cái tên là cái gì phiền oán niệm quả đồ vật sao? Nhìn đến vật này là bảo mệnh quan trọng. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này không dùng, chờ đến khi nào? Lương Thành dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra cái kia khỏa đỏ bừng phiền oán niệm quả. Vận toàn lực hướng về rùa già đập tới. Đồng thời trong tay thanh phong kiếm liên tục vạch ra từng vòng kiếm ảnh. Ngăn ở cái kia hướng về chính mình đánh tới toái tinh quyền sức lực trước đó. Thế nhưng là đây hết thảy cùng cái kia rời núi lấp biển lực lượng so sánh lộ ra như vậy không có ý. Nghĩa, Lương Thành trong tai nghe đến thanh phong kiếm phát ra cắt một tiếng gào thét. Có thể cảm giác được, thanh này sắc bén bảo kiếm đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiếp lấy Lương Thành cảm thấy đối thủ quyền phong đã nhanh lướt đến chính mình cầm kiếm tay phải. Toàn bộ tay nhất thời tê dần. Tựa như là đưa đến dung nham bên trong một dạng. Có một loại bị bỏng cảm giác. Phiền oán niệm quả nửa điểm cũng không có hiệu quả. Lương Thành cơ hồ tuyệt vọng thời điểm bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Hét lớn một tiếng. Kiếm độn thuật. Tiếp trong tay ánh sáng lóe lên. Cái kia thanh cơ hồ muốn bị bẻ gãy thanh phong kiếm bỗng nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng thật lớn. Ngay sau đó cái này đoàn năng lượng bao vây lấy Lương Thành nhanh như thiểm điện giống như sáng lên. Thì tại chỗ không thấy tăm hơi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nói đến có nhiều như vậy động tác. Trên thực tế cơ hồ tại một hơi ở giữa thì toàn bộ hoàn thành. Tại rùa già trong cảm giác. Tựa như là đối thủ cả người mang kiếm tại trong khoảnh khắc liền bị chính mình cái này một cái. Cương mãnh không gì sánh được toái tinh quyền đánh nổ. Tiếp lấy trước mắt một đạo hồng quang bay tới. Tựa hồ có cái màu đỏ viên cầu nện hướng mình mặt. Cái này viên cầu tốc độ cùng uy lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là rùa già cảm thấy bay tới viên cầu bao hàm một cỗ kỳ quái khí tức. Để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Rùa già một tay lấy quả cầu này tịch thu trong tay. Sau đó nhìn đến tòa này giang thần miếu tế vỏ cùng cấp trên hai cái ghế dựa. Bao quát thần miếu mặt bên tường vây. Đều tại chính mình quyền lực phía dưới hóa thành bột mịn. Tựa như là bỗng nhiên bốc hơi một dạng. Đủ thấy một quyền này uy lực cực lớn. Ha ha ha. Rùa già cực kỳ hưng phấn. Tâm tình không gì sánh được thoải mái. Hắn tu tập toái tinh quyền thời gian đó là thật lâu. Nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua dạng này tình huống. Không nghĩ tới loại quyền pháp này lại có thật lớn như thế uy lực. Một quyền liền đem thực lực không kém bao nhiêu đối thủ đánh nổ. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Để rùa già tựa hồ thoáng cái thấy rõ ràng sau này con đường tu luyện. Loại thu hoạch này quả thực là quá lớn. So sánh cùng nhau. Chỉ là đồ ăn cùng cống quả tính được cái gì? Rùa già cơ hồ quên chính mình tới nay giang thần miếu dự tính ban đầu. Hưng phấn chi ý đi qua về sau. Chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Thể ngộ lấy trước loại kia cảm giác. Muốn đem loại này huyền diệu mà thần kỳ cảm giác lưu lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.